Cả đời chỉ yêu em, chương 957, vợ của tôi chỉ có thể là cô ấy, góc truyện audio.com, Sở Tầm, Phó Kiến Văn đột nhiên mở miệng, chúng ta tính là bạn bè, nhưng giữa bạn bè chính là có điểm mấu chốt, tôi hy vọng cô có thể quản tốt em họ cô, không nên để cô ta mang đến cho vợ của tôi những phiền phức cùng quấy nhiễu không cần thiết. Sở Tầm bị lời nói của Phó Kiến Văn làm cho mặt lúc trắng lúc xanh, gật đầu. Xin lỗi, cho anh thêm phiền toái rồi. Sở Kiêu Dương dù có ngốc nhưng vừa nghe thấy lời này cũng cảm thấy không đúng vị, cô ta mở to con mắt nhìn về phía Phó Kiến Văn, vừa nhìn vừa khóc. Anh Kiến Văn, em thích anh như vậy. Từ nhỏ đến lớn em đều không có thích qua một người nhiều như vậy, em đều không ngại anh đã có vợ rồi, em so với cô ta trẻ tuổi hơn, gia thế cũng tốt hơn cô ta. Tôi ngại, biểu lộ của Phó Kiến Văn lúc không cười vô cùng nghiêm túc, cảm giác uy thế mãnh liệt ép người khác tim đập nhanh hơn, khiến người ta cảm thấy không thở nổi, tôi không phải là cha của cô, cũng không có ý định có người phụ nữ khác ở bên người. Tại sao, Sở Kiêu Dương phảng phất không thể lý giải, anh là chê em cùng Tố Tâm chung đụng không tốt hay là cảm thấy em không có xinh đẹp bằng Tố Tâm, em nơi nào không bằng cô ta, em so với cô ta trẻ hơn, được mọi người yêu thích hơn cô ta. Nếu như anh chỉ cần một người, tại sao không thể là em? Tố Tâm, Bạch Hiểu Niên nghe xong cũng phải phì cười. Sở tiểu thư là đang đùa giỡn sao? Kẻ nào cho cô dũng khí to lớn nói cô được nhiều người yêu thích hơn Tố Tâm? Chỉ với ca tính công chúa này của cô cũng đã khiến người ta cảm thấy chán ghét rồi. Lớn tuổi hơn so với vợ tôi cũng ghét bỏ, nhỏ tuổi hơn so với vợ tôi cũng ghét bỏ. Phó Kiến Văn nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ của Tố Tâm, trong tầm mắt thâm thúy phảng phất như cất giấu vô hạn thâm tình, liền cứ như vậy mà nhìn xuống Tố Tâm, bộ dáng hiện tại của vợ tôi, chính là thứ tôi yêu nhất, tôi yêu cô ấy, cho nên vợ của tôi chỉ có thể là cô ấy. Cách chương.